Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 16, ba học sinh. Loli, Yamanaka Ino, tuổi tác, 12 tuổi, phẩm chất, A cấp, lực lượng tiềm lực, 6 mẫn tiệp tiềm lực, 7 nhẫn thuật tiềm lực, 9 bề ngoài tiềm lực, 8 tổng hợp lại đánh giá, rõ ràng thiên hướng về nhẫn thuật. Mà bề ngoài mặc dù cũng không coi là cao, thế nhưng người này trang phục thủ pháp lại là có thể để dung nhan của mình lấy cao hơn trình độ. Bày ra, ký chủ thành công nhận lấy gia cấp Loli Ino làm đệ tử. Thưởng cho Ino gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà, Ino gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Ino chuyên dụng Loli chỉ điểm phần món ăn. Bộ phận chữa bệnh nhẫn thuật. Yamanaka nhất tộc bí truyền nhẫn thuật. Yamanaka nhất tộc bí truyền cảm giác thuật. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn. Bộ phận chữa bệnh nhẫn thuật. Yamanaka nhất tộc bí truyền nhẫn thuật. Yamanaka nhất tộc bí truyền cảm giác thuật. Loli Haruno Sakura, tuổi tác 12 tuổi, phẩm chất A cộng cấp, lực lượng tiềm lực 10 mẫn tiệp tiềm lực, 8 nhẫn thuật tiềm lực, 10 bề ngoài tiềm lực, 7 tổng hợp lại đánh giá. Rất rõ ràng, nàng đi là bạo lực không phải thị giác lộ tuyến. Tuy là dung mạo không đẹp xem, thế nhưng thân 933 thể tố chất cũng không tệ lắm. Từ góc độ nào đó mà nói, cái này gọi là chị Úc. Ký chủ thành công nhận lấy gia cộng cấp Loli Haruno Sakura làm đệ tử. Thưởng cho Sakura gói quà một phần. A cộng cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Haruno Sakura gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Sakura chuyên dụng Loli chỉ điểm phần món ăn. Sunet thân truyền chữa bệnh nhẫn thuật. Quái lực thuật. Ốc sen thông linh quyển trục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn. Sunet thân truyền chữa bệnh nhẫn thuật. Quái lực thuật. Ốc sen thông linh quyển trục. Sau đó tiếp lấy, đang đùa giỡn tới, Loli, Hyuga Hinata, tuổi tác, 12 tuổi, phẩm chất, S cộng cấp, lực lượng tiềm lực, 9 mẫn tiệp tiềm lực, 9 nhẫn thuật tiềm lực, 9 bề ngoài tiềm lực, 10 cộng tổng hợp lại đánh giá, tuyệt đối nữ chủ, không có đệ nhị nhân tuyển, ký chủ thành công nhận lấy cộng cấp Loli Hyuga Hinata làm đệ tử. Thưởng cho Hinata gói quà một phần. S cộng cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Hinata gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Hinata chuyên dụng Loli chỉ điểm phần món ăn. Hyuga lưu nhu quyền. Bạch nhãn. Hinata sáng tạo độc đáo nhu quyền pháp. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú. Đạo sư phần món ăn. Hyuga lưu nhu quyền. Bạch nhãn. Hinata sáng tạo độc đáo nhu quyền pháp. Không hổ là Hinata A. Yếu nhất hạng nhất cũng có 9 điểm. Tổng hợp cùng Sunet cũng không kém bao nhiêu. Sifong thở dài một tiếng. Hinata đến cùng chính là Hinata. Làm ba người bái sư thời điểm. Trên thực tế Sifong liền đã bị nhắc nhở. Hinata số liệu một số gần như hoàn mỹ. Có thể nói ngoại trừ tâm hồn ôn nhu Hinata không bằng Sunet kiên cường ở ngoài. Còn lại hoàn toàn không thua gì Sunet. Thậm chí mơ hồ vượt qua. Tại sao là cái dạng này đâu? Cuối cùng Hinata cũng bất quá một cái thượng nhẫn trình độ. Mà Sunet đây chính là lão bài ảnh cấp tồn tại A. Nói hai người bọn họ tương đương. Thực sự có điểm không thể nào nói nổi. Rõ ràng nói riêng về thực lực Hinata còn không bằng Sakura. Thế nhưng hệ thống biểu hiện trên mặt nổi số liệu, Sifong cũng là cảm giác được. Còn có một cái ẩn núp số liệu ở hệ thống phía dưới, cũng chính là ẩn dấu phân khái niệm. Đó chính là số mệnh. Số mệnh trên thực tế chính là vận khí cùng số mệnh. Không phải muốn nói nhân vật chính chính là số mệnh mạnh mẽ, dù cho đối mặt hiểm cảnh cũng có khả năng rất lớn chạy thoát. Ở Hokage thế giới lời nói, nhân vật nam chính không thể nghi ngờ chính là Naruto. Bắt đầu củi mục, hậu kỳ phát lực, sau đó thành là anh hùng. Sasuke thì là thiếu chút nữa. Bất quá cũng không kém nhiều lắm. Miễn miễn cường cường cũng có thể nhét vào đệ nhất nhân vật nam chính trong hàng ngũ. Cùng Naruto đặt song song. Mà nữ chủ lời nói. Hinata. Không thể nghi ngờ chính là Hinata. Sakura mặt mày rạng rỡ tối đa. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Ino nhất biết trang phục. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Rõ ràng ra sân không nhiều lắm. Mặc quần áo chịu đủ Hinata. Lại có siêu việt nữ chủ đãi ngộ. Số mệnh liền gia trì ở trên người của nàng. Để cho nàng ẩn giấu phân tăng nhiều. Cho nên là được xưa nay chưa từng có S cộng cấp bậc Loli. Có thể nói trăm năm khó gặp. Trên xuống Sakura. Coi là vai diễn lớn nhất nữ nhân danh tiếng cũng mới A cộng. Quả nhiên Sakura là một cái hố A. Sifong thở dài. Bất quá hệ thống nói mặt khác một câu nói ngược lại là thú vị. Ân, chị Úc, cái này là cái nà óc. Khái khái, Ino vẫn là rất tầm thường. Cực kỳ tầm thường. Thời gian này lời nói. Các cũng đã vào sân đi. Cũng không kém đo thần là Ibiki cái hầm kia hàng cũng đã làm xong đề. Sifong khóe miệng mím một cái. Nếu như Naruto bởi vì ăn gian quá dos kiểu gắng gượng kéo ra sân bên ngoài. Vậy coi như có ý tứ. Naruto tiểu tử kia tuy là mượn Senju nhất tộc. Mẫu thân thể ở thể thuật bên trên biểu hiện vô cùng cường lực. Thế nhưng thi viết bên trên nghĩ đến đều là yếu kê. Cảm giác càng là rác rưởi. Cho nên mới được gọi là ở cuối xe. Hơn nữa hiện tại Minato chấp chính. Nếu như hắn lạc tuyển. Vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cha hắn. Phần này áp lực tâm lý nói không chừng sẽ để cho hắn điên cuồng ăn gian. Nguyên tắc bên trong hắn thần kỳ đã nhận ra quan chấm thi mắt thần tài bỏ qua. Nếu như lần này không có phát giác. Cái kia sợ rằng Konoha đều muốn trở nên dung chuyển A. Đệ tứ Hokage nhi tử. Ăn gian đều không làm được sát hạch. Sifong không khỏi nhẹ bật cười. Tiếng cười rất là rộng rãi sung sướng. Đến với học sinh của mình. Sifong chưa bao giờ đi lo lắng loại này nhàm chán vấn đề. Sakura là học bá bên trong học bá. Hinata mặc dù không như Sakura hung hãn như vậy. Thế nhưng cũng là một cái không nhỏ học bá. Mà duy nhất không phải học phách Ino đã có sẽ không bị phát hiện cường lực ăn gian nhẫn thuật. Chỉ sợ các nàng chính là tới một người toàn mãn phân. Sifong cũng sẽ không kinh ngạc. Còn như cuối cùng một đề. Ibiki bất quá là tinh thần thẩm vấn. Sifong cũng là tinh thần. Thân thể đôi thẩm vấn. Đây nếu là các nàng thất bại. Sifong cam đoan trước đem các nàng cái mông nhỏ đánh hồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.